Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nói rồi, không cần huynh lo, phiền chết được rảnh quá đứng đây diễn tuồng với ta, chẳng bằng mau đi xem lại tiểu sư muội thân thân ái ái của ngươi, coi chừng lại bị đám mây tơ kia cuốn mất. Lâm Táp Táp vốn chỉ tiện miệng nói chơi, nào ngờ lời vừa dứt, một dây mây to dài bỗng vụt ra từ trong rừng, vèo một tiếng quấn chặt lấy Lạc Thủy Vi, lôi nàng ta thẳng vào rừng sâu. Lạc Thủy Vi hét lên kinh hoàng, cứu mạng. Lần này chưa đợi Hạ Lan Lăng xuất thủ, Phong Khởi kẻ gần nàng ta nhất đã lập tức đuổi theo. Hạ Lan Lăng vừa đuổi được hai bước liền khựng lại, quay đầu thấy Lâm Táp Táp vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thiếu nữ mặt mày lấm lem cho bụi, mắt to tròn sáng rực nhìn về phía Lạc Thủy Vi bị kéo đi. Nàng đưa tay sờ miệng, lẩm bẩm, miệng ta mở được thiên nhãn rồi chắc. Thấy Hạ Lan Lăng không đi nữa, nàng mắt sáng rỡ nhìn hắn chằm chằm, giọng đầy hăm dọa vui vẻ. Cẩn thận đó nha, huynh. Mây tơ tựa hồ nghe hiểu lời nàng nói, xoạt xoạt, từ bốn phương tám hướng đồng loạt tràn đến, nhất loạt lao về phía Hạ Lan Lăng. Mắt hắn trầm xuống, ánh nhìn như sương như băng, tay khẽ nhất, một tay liền xách cả người Lâm Táp Táp nhảy vọt lên cao. Lâm Táp Táp lần này không dẫy, nàng không mốc đến mức cho rằng đám dây mây này vì nàng mà xuất binh tương trợ. Nói cho cùng, tình huống trước mắt vốn chẳng hề có trong nguyên tắc. Không còn năng lực biết trước kịch bản, Lâm Táp Táp như kẻ bịt mắt mò đường, chút tự tin cũng tan biến sạch. Từ lúc tỉnh lại, nàng đã thấy có gì đó là lạ. Trong huyết lâm rõ ràng có lắm mây tơ đến thế, vì sao lại không hề tấn công nàng? Ban đầu, nàng còn tưởng mình đã phá được ảo cảnh. Nhưng nay có thêm Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi, đáp án dần hiện rõ. Mọi sự không đơn giản vậy. Này, tiểu sư muội của huynh bị mây tơ lôi vào ảo cảnh rồi hả? Hạ Lan Lăng một tay ôm lấy nàng, một tay rút kiếm trông đỡ, thanh kiếm mẫn thiên trong tay hắn ánh lên hào quang rực rỡ, chỉ nhẹ. Một tiếng đáp lời, quả nhiên là vậy. Lâm Táp Táp hừ lạnh, nếu không phải vì Lạc Thủy Vi rơi vào ảo cảnh, nàng nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do gì khiến Hạ Lan Lăng tự mình vào tận huyết lâm. Hẳn là hắn đuổi không kịp dây mây, mới truy mãi đến đây mà cứu người. Như vậy mà nói, lần này Lạc Thủy Vi lại bị tấn công. Không phải do nàng phá giải ảo cảnh, vậy thì vì sao? Được Hạ Lan Lăng che chở khỏi đám mây tơ tấn công, Lâm Táp Táp ung dung nằm gọn trong lòng hắn, thoải mái suy nghĩ kỹ lưỡng. Ánh mắt nàng quét qua rừng rậm phía dưới, trông thấy ở nơi khuất ánh sáng, những sợi mây kia lại cuộn lấy thân cây, như thể đã chết hẳn, chẳng hề nhúc nhích. Lại nhìn mây tơ đang điên cuồng vặn vẹo, thân thể như mọc mắt, không ngừng đuổi theo Hạ Lan Lăng. Dưới ánh mặt trời, dây leo xanh biếc ánh lên sắc quang tà dị, lá mây run rẩy xào xạc. Ta biết rồi, Lâm Táp Táp kích động nắm chặt lấy áo Hạ Lan Lăng. Là ánh dương quang. Chỉ cần ánh mặt trời chiếu vào, đám mây tơ kia liền thức tỉnh. Lúc nàng tỉnh lại trong huyết lâm, trời hãy còn chưa sáng. Hạ Lan Lăng nghe thế lập tức hiểu ra, ôm nàng men theo lối có tán cây rậm rạp mà tiến vào vùng tối mát. Quả nhiên, dây leo đuổi theo phía sau dần dần ít lại. Phong Khởi vừa cứu được Lạc Thủy Vi cũng vội bám theo, cùng tiến vào vùng râm mát. Huyết lâm rộng lớn vô cùng, ánh mặt trời càng lúc càng gắt. Nơi có bóng cây lại càng lúc càng hiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người đi sâu vào rừng gần nửa canh giờ vẫn chưa tìm thấy lối ra. Lâm Táp Táp bắt đầu sốt ruột, quay sang hỏi. Huynh còn nhớ lối ngươi vào không? Tất nhiên là Hạ Lan Lăng nhớ. Hắn bám theo dây leo truy đuổi mà vào, dọc đường còn đặc biệt lưu lại ký hiệu. Nghe nàng hỏi, liền lấy từ trong ngực ra một đạo phù, vẽ chú niệm pháp. Theo ánh sáng bùng lên từ phù giấy, trong rừng liền hiện ra vài luồng kim quang ánh sáng uốn lượn như long xà, kéo dài thành một tuyến kim sắc chính là hành trình hắn đã đi qua lúc vào rừng. Lâm Táp Táp tròn mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng lẫn nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào con đường vàng kia, không nhịn được thắc mắc. Huynh làm sao rảnh đến mức lưu nhiều dấu vết như vậy? Việc dán phù chỉ lối không những yêu cầu linh lực và tu vi mạnh mẽ, mà còn đòi hỏi người dùng phải cực kỳ tinh thông thuật phù lục. Lâm Táp Táp biết Hạ Lan Lăng thiên phú cao, cái gì cũng giỏi, nhưng dán được nhiều phù như thế, nhất định tốn không ít thời gian. Vừa phải truy cứu Lạc Thủy Vi, vừa còn tâm trí để lưu dấu rõ ràng thế này. chẳng lẽ hắn tự tin với tu vi của mình đến mức không để tâm? Hay, hắn căn bản không hề quan tâm đến sống chết của Lạc Thủy Vi, mang theo mục đích khác mà vào rừng? Lâm Táp Táp cảm thấy, có lẽ nàng từ đầu đến cuối, đều chưa từng thật sự hiểu nổi Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng vẫn ôm nàng, men theo tuyến kim quang mà đi vừa chậm rãi giải thích bằng giọng điệu hờ hững. Mây tơ vốn là vật cộng sinh, chúng tuy phân tán ở khắp nơi, nhưng cuối cùng đều sẽ trở về bản thể. Lâm Táp Táp nghe mà chưa rõ, nghiêng đầu hỏi lại. Thế thì liên quan gì đến việc huynh gián phù? Hạ Lan Lăng liếc nhìn nàng, không đáp mà chỉ khẽ cong khóe môi, thản nhiên buông một câu. Quả là chẳng liên quan gì. Lâm Táp Táp cảm thấy bản thân bị hắn đùa giỡn, tức giận đến mức chẳng muốn mở miệng nữa. Dọc theo kim quang phù chỉ, mấy người nhanh chóng ra khỏi huyết lâm. Lâm Táp Táp tựa cằm lên vai Hạ Lan Lăng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn huyết lâm phủ lên núi rừng như chiếc áo choàng tà dị, không hòa hợp với cảnh trí nơi đáy vực, như thể hai thế giới phân biệt rõ rệt. Thật kỳ quặc, nàng khẽ thì thầm, cách chương.